Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tay nghề, thượng, Lưu đại gia, Tề đại mụ, ngài cặp vợ chồng cũng đừng đứng a, ngồi xuống, chờ một lát liền ăn cơm. Biên Thụy nhìn thấy lão lưỡng khẩu đứng tại cổng một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không khỏi cười lên tiếng chào hỏi lên người đến. Lưu đại gia nhấc chân đi hướng bên cạnh bàn, vừa đi vừa đối Biên Thụy nói ra: "Tiểu Biên a, chúng ta đừng làm lớn như vậy chiến trận, tùy ý ăn một điểm là được rồi." Hôm nay Biên Thụy cách ăn mặc cho hai vị lão nhân mang tới rất lớn cảm giác tiếc. Hai cái lão nhân liền xem như ra ngoài tìm ra dáng tiệm cơm ăn cũng không có hôm nay dạng này. Lúc này Biên Thụy trên đầu mang theo một cái màu đen mái vòm mũ sa, mặc trên người vải màu xám áo, còn không phải lúc bình thường xuyên, giống như là cổ đại trang phục, quần áo sạch sẽ gọn gàng, so lão lưỡng khẩu trên người bây giờ mặc quần áo nhìn chính thức sạch sẽ nhiều. Vì lẽ đó lão lưỡng khẩu cảm thấy có chút quái, Biên Thụy mặc chính là hán phục một loại, cùng quần áo trong kiểu dáng có chút tượng, nhưng lại không phải quần áo trong, thuộc về bình thường bách tính mặc quần áo, vì dễ dàng cho làm việc cũng không có loại kia váy dài. Màu xám cho nhạt quần áo vạt phải, bên hông thắt một đầu nhan sắc hơi sâu một chút một trường rộng đai lưng. Đai lưng rất tinh tế, phía trên thêu lên không quá rõ ràng bạch điểu văn. Tại hai bên hông tất cả dịch một đầu bạch sắc tiểu khăn vuông. Tiệm ăn phòng bếp là kiểu mở rộng, dùng một cái 60cm mặt bàn đem phòng bếp cùng khách nhân dùng cơm khu cho cách ra. Cái bàn có điểm giống hiện đại quầy rượu quầy bar, bất quá bên cạnh cũng không thể ngồi người, chỉ có 4 cái bàn kề sát tại trên bàn. Đồng thời mặt bàn cùng khách nhân dùng cơm mặt bàn có kém không nhiều tầm 10cm chênh lệch. Không có việc gì, ngài hai vị nếm sau cho đề điểm ý kiến. Biên Thụy cười đưa tay ra hiệu hai vị lão nhân ngồi xuống. Chờ lấy hai vị ngồi xuống đến, Biên Thụy bên này quay người từ phía sau mang sang kế tiếp bình ngói nhỏ từ. Mở ra cái hũ cái nắp. Đưa tay cầm một đôi dài đũa đem trong cái hũ đồ vật lấy ra ngoài. Hai vị lão nhân cũng không lên tiếng. Chẳng qua là cảm thấy Biên Thụy bên này tựa hồ là theo bình trong lấy ra cái gì tinh quý đồ vật. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy lấy ra đồ vật thời điểm, không khỏi có chút mất quên. Bởi vì Biên Thụy dùng đũa kẹp ra chính là vài cọng phát vàng tiểu ma cô. Tiểu ma cô cũng liền trưởng thành ngón tay cái kia dài. Liền ngón út thô cũng chưa tới. Biên Thụy giống như là kẹp lấy bảo bối. Đem tiểu ma cô kẹp ra bầy tại bàn điều khiển cái trước 10 tấc sứ trắng tiểu sâu khẩu trong mâm. Đem nấm bầy một vòng. Sau đó múc một muỗng tử canh tưới lên cây nấm lên. Sau đó lại cầm một cái tứ phương đĩa. Tại cái này tứ phương trong mâm trang là vài cọng màu lục món rau. Nói là lông gà đồ ăn đi vẫn còn so sánh lông gà đồ ăn lớn một chút. Nói là món rau đi, còn không có như vậy món gì bang tử. Chỉ thấy Biên Thụy đem vài cọng món rau kẹp đến trong mâm. Lại bày một vòng, như vậy đĩa hiện tại liền có hai tầng. Tầng một là vàng cây nấm, phía trên tầng một là tiểu thanh đồ ăn. Ngay tại hai vị lão nhân còn tưởng rằng Biên Thụy phải thêm bên trên cái gì loại thịt thời điểm. Biên Thụy vẻn vẹn ở phía trên tăng thêm một đóa bỏng quen bông cải xanh liền đem cả đĩa đồ ăn đặt tới trên bàn, sau đó lại múc một muỗng bạch sắc sắc thuốc. Tại rau xanh cùng bông cải xanh bên trên rót một cái. Xin ngài hai vị nếm thử tam tiên tụ, Biên Thụy nói rất trịnh trọng. Tựa hồ cái này một mâm chứa là cái gì sơn chân hải vị. Nếu như nhìn Biên Thụy giá thức, không chừng cái này một mâm giá trị thượng hạng mấy trăm khối đâu. Nhưng là tại hai vị lão nhân trong mắt, cái này một mâm chi phí đoán chừng tối đa cũng không cao hơn 10 khối. Người ta mời khách, hai người người cũng sẽ không ngay trước mặt Biên Thụy nói cái gì. Nghe được Biên Thụy để hai người nếm thử. Thế là hai người liền cầm đũa lên, bắt đầu nếm. Lưu đại gia kẹp một đũa rau xanh, bỏ vào trong miệng nhai một cái, liền có chút nhíu mày một cái. Thầm nghĩ, cái này không phải liền là rau xanh vị a? Mặc dù thức ăn này ăn không sai, nồng đậm rau xanh trong miệng lộ ra một cỗ không nói được đồ ăn vị ngọt. Nhưng là rau xanh vẫn là rau xanh. Tề đại mụ bên này thì là kẹp phía trên nhất bông cải xanh, bỏ vào trong miệng cảm giác cùng bạn già là giống nhau như đúc. Chính là bông cải xanh hương vị, nhiều nhất cũng chính là ăn ngon điểm bông cải xanh. Có chút nặng bên trong tề đại mụ thậm chí cảm thấy đến cái này bông cải xanh thiếu mặn muối. Hai người nhìn nhau một chút, lại riêng phần mình bắt đầu ăn lên trong chén khác đồ ăn tới. Biên Thụy lên đồ ăn sau, liền không có nhìn lão lưỡng khẩu tử, mà là chuyên chú làm lên hạ một đạo đồ ăn. Hạ một đạo đồ ăn là đậu hũ, cũng không phải là đốt đậu hũ khối, mà là làm đậu hũ tia. Một khối hai lượng nặng tiểu đậu hũ non, muốn cắt thành tia, cuối cùng mở ra còn không thể đoạn. Đặt ở trong mâm thời điểm muốn từng cây thành tơ, giống như là một đóa băng hoa. Lúc này mới xem như đao công tốt. Hai người người ăn đồ ăn cảm thấy kém hương vị, thế là liền một mặt tùy ý ăn một mặt nhìn Biên Thụy làm đồ ăn. Không bao lâu công phu, lão lưỡng khẩu đều cảm thấy nhìn Biên Thụy làm đồ ăn muốn so dùng bữa có ý tứ nhiều. Biên Thụy dùng đao cũng không phải là bọn hắn thường gặp hình vuông dao phay, mà là hẹn dài 30cm. 5-6cm rộng đoàn đao, mà lại đao này còn không phải giống như là kiểu tây dao phay kiểu dáng, mà là tượng một cái không có hộ thủ nhạn linh đoàn đao. Đoàn đao phi thường xinh đẹp, toàn bộ thân đao đều lóe một loại màu u lam hàn khí. Làm thon dài thân đao xẹt qua đậu hũ thời điểm, hai vị lão nhân đều cảm thấy đao ảnh lóe lên. Tựa hồ đao căn bản cũng không có vạch đến đậu hũ bên trên đồng dạng. Toàn bộ quá trình bên trong Biên Thụy tựa như là chơi ma thuật. Đao đao hư, đao đao nhanh, đao ảnh như là một cái tung bay hồ điệp. Hoa thức là đẹp mắt, nhưng là chính là không gặp cái thớt gỗ bên trên đậu hũ có bất kỳ biến hóa. Thời gian qua một lát, Biên Thụy buông xuống trong tay đao. Tháo xuống trái bên hông tiểu khăn vuông nhẹ thử một chút lưỡi đao, sau đó đem đao hất lên. Xinh đẹp đao giống như là tự mình biết đường. Tại nhẹ nhàng đinh một tiếng sau, tự treo ở xa 1 mét đao trên kệ. Chỉ thấy lúc này Biên Thụy cầm lên một cái rộng khẩu sứ trắng chén nhỏ. Dùng bát xuôi theo một thẻ đậu hũ thực chất. Sau đó như vậy nhẹ nhẹ một nhóm. Đậu hũ đàng hoàng đứng ở tiểu rộng khẩu bát trung ương. Làm rộng khẩu bát bị Biên Thụy bỏ vào trên bàn thời điểm, một muôi mang theo lấy màu vàng nhạt nước canh bị xối đến đậu hũ lên. Theo nước canh một tưới, nguyên bản vuông vức đậu hũ lập tức hướng về tứ phương ngã xuống. Một tia giống như là một đoàn bạch ngọc sắc tiểu mao cầu giống như đứng ở rộng khẩu bát ở giữa. Xin mời nếm thử bạch ngọc tú cầu. Biên Thụy đem rộng khẩu bát bỏ vào lão lưỡng khẩu trên bàn, sau đó nhẹ nhàng đẩy rộng khẩu bát như là vận động hội bên trên đùa nghịch băng ấm đồng dạng, vừa lúc tại cái thứ nhất đĩa bên cạnh ngừng lại. Lão lưỡng khẩu là chưa từng gặp qua cái gì việc đời, nhưng là lại không có thấy qua việc đời cũng biết có thể đem một khối đậu hũ non cắt thành nhỏ như sợi tóc đậu hũ tia đầu bếp là cái gì tiêu chuẩn. Đừng nói là bên đường tiểu điếm, sợ là có thể có tiêu chuẩn này đều là Hoài Dương món ăn đầu bếp sư phụ. Chỗ nào là bình thường bên đường miếu nhỏ cho hạ đại Phật. Kiến thức Biên Thụy chiêu này sau, lão lưỡng khẩu cũng liền nghiêm mặt, trong lòng không có vừa rồi khinh thị. Tốt như vậy đao công, người nói làm không thức ăn ngon, người khác cũng không tin a. Bức cách quá cao để người không dám hoài nghi. Như vậy bình thường mọi người liền sẽ hoài nghi mình. Hiện tại lão lưỡng khẩu thầm nghĩ chính là đồ ăn là tốt, tiêu chuẩn cũng là cao. Chỉ là chúng ta lão lưỡng khẩu là cái tục nhân, ăn không ra người ta làm đồ tốt. Đương nhiên đây là lão lưỡng khẩu não bổ, cũng không hề nói ra. Hiện tại cũng không tốt nói cái gì, bởi vì Biên Thụy lại bắt đầu chế tác hạ một đạo đồ ăn. Biên Thụy bên này làm chuyên chú dụng tâm, cơ hồ hai tay không ngừng, mà lại cũng xưa nay không thấy Biên Thụy đao sẽ như bình thường đầu bếp như thế hết thảy đồ ăn làm. Cái thớt gỗ đương đương vang, Biên Thụy bên này vô luận là cắt vẫn là chặt đều là yên tĩnh. Yên tĩnh có chút quỷ dị, giống như là trong tay tung bay đao căn bản là không đụng tới cái thớt gỗ bên trên món ăn giống như. Cái này một trịnh trọng phẩm lên món ăn đến, lão lưỡng khẩu dần dần cảm thấy mình tựa hồ nếm ra một chút tương lai. Nhỏ như sợi tóc đậu hũ cũng vẫn là đậu hũ, có đậu hũ mùi vị, nhưng là hoàn toàn không có đậu hũ cái chủng loại kia đậu mùi tanh. Không riêng gì không có đậu mùi tanh, còn lộ ra một luồng nhàn nhạt lá sen mùi thơm ngát. Chờ lấy thứ ba trên mâm tới thời điểm, lại là một mâm làm, năm loại tia trộn lẫn ra một bàn, đồng dạng xối lên nước canh. Lão lưỡng khẩu kẹp đệ nhất đũa vào cửa thời điểm, cảm thấy vị rất tạp, nhưng là ăn hai ba đũa sau, mùi vị kia thế mà liền phân ra cấp độ tới. Một mâm đồ ăn rất ít, bốn đạo thức ăn chay sau, lão lưỡng khẩu cái bụng còn không có một chút no bụng dấu hiệu. Đương nhiên Biên Thụy đồ ăn vẫn là từng bàn bên trên. Tất cả đồ ăn, lão lưỡng khẩu đều chưa từng ăn qua. Không chỉ nói nếm qua liền nghe qua đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua là cảm thấy mỗi một đạo đồ ăn đều có đặc biệt hương vị. Bên trên một món ăn ăn xong, vị giác cơ hồ liền không có quá độ, nhu hòa đến xuống một món ăn bên trên. Tầm 10 đạo đồ ăn sau, lão lưỡng khẩu lúc này mới cảm thấy trong bụng có chút đồ vật. Rốt cục lão lưỡng khẩu ngửi thấy mùi thịt, ăn tầm 10 đạo thức ăn chay sau, đột nhiên xuất hiện mùi thịt lập tức giống như là mở ra lão lưỡng khẩu vị giác. Còn không có ăn vào miệng lưỡi ở giữa đã bắt đầu nước miếng. Tựa hồ mùi thơm này lập tức thành hai người chờ đợi đồng dạng. Lúc này Biên Thụy đao trong tay đổi thành đầu tròn đao. Cũng rất kỳ quái đao, giống như là một thanh không có nhọn chủy thủ. Hiện tại cây đao này ngay tại một cái gà béo trên thân hạ tung bay. Theo đao ảnh đi qua, gà trên người xương cốt bị từng cây hoàn chỉnh chọn lấy ra. Lựa đi ra xương gà đều hiện ra một chút bạch ngọc sắc. Nhưng là phía trên sạch sẽ không gặp một đầu thịt băm. Trừ đầu cùng cổ, toàn bộ gà còn lại địa phương xương đều bị Biên Thụy tại một phút bên trong loại bỏ xuống dưới. Chỉnh tề bày tại bên cạnh trên bàn. Không nói gà liền bị loại bỏ ra tới xương cốt. Hiện tại cũng tựa hồ giống như là một kiện tiểu nghệ thuật phẩm. Bị bày chỉnh tề xếp tại một cái bạch ngọc sắc rộng khẩu trong mâm. Biên Thụy buông xuống đao, đồng dạng nhẹ thử một chút lưỡi đao, đem đao vung quy vị sau, theo bình bên trong vớt ra một gốc sâm. Cái này châu rễ sâm cần đầy đủ, triển khai tại trong mâm thời điểm sợi rễ tựa như là vô số đạo thiểm điện văn. Vỡ ra tại bạch sắc trên mâm, sâm một nửa, gà một nửa, đặt tới bàn sau. Lần này Biên Thụy không có ở phía trên thêm bất luận cái gì nước canh nước chát. Chỉ là tại đĩa xuôi theo khẩu dọn lên hai cái tiểu giấm đĩa. Cũng tại hai cái tiểu giấm trong đĩa tất cả đổ một hai giọt xì dầu. Đồng thời dùng một thìa nước lọc đem xì dầu tan ra. Đàm sâm lão gà, xin mời dùng. Biên Thụy đem đĩa đồng dạng như là đẩy băng ấm đồng dạng đẩy lên hai vị trước MQT. Của lão nhân, ăn nhiều như vậy làm, tới một mâm thịt, hai vị lão nhân cảm thấy mình khẩu vị lập tức đi lên. Nguyên bản còn muốn lấy như thế một khối lớn hủy đi xương gà có phải là muốn xé một cái. Ai biết đũa một nhóm, một khối mang theo kim hoàng sắc ra thịt gà liền cùng gà thân phận ra. Tại Biên Thụy ra hiệu phía dưới. Lưu đại gia kẹp lấy thịt gà tại rất nhạt xì dầu nước bên trong chấm một cái. Bỏ vào trong miệng sau, lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm gà mái mùi thơm tại trong miệng của mình nổ ra. Lưu đại gia ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nhà mình bạn già hiện tại cũng là mở to hai mắt. Liền biết bạn già cùng mình là giống nhau cảm thụ. Phía trước ăn tất cả hương vị đều tựa hồ là bị quên lãng. Chỉ có loại này không nói được gà mái mùi thơm tại trong óc của mình quanh quẩn. Ngay tại hai vị không ngừng đũa ăn thịt gà thời điểm, một loại khác hương khí lại chui vào lỗ mũi của hai người trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.